Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, anh hùng cứu mỹ nhân. Bất kể như thế nào, nếu đến rồi thiên kích vực, không nhiều tìm điểm bảo bối thu lại, vậy thì thật có lỗi với chính mình. Ninh Dương đang nghĩ ngợi trong này có phải là có thể lấy ra phi thuyền phi hành. Hắn liền nghe đến một tiếng 2 decibel rít gào truyền đến, như chỉ là một giống như rít gào cũng là thôi. Để Ninh Dương cảm giác bất ngờ chính là thanh âm này hơi có chút quen thuộc. Thần thức của hắn lập tức mở rộng đi ra ngoài. Quả nhiên, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở thần thức của hắn ở trong. Lại là Việt Thiết Dương. Đối với Việt Thiết Dương tiến vào thiên kích vực, Ninh Dương không có nửa phần nghi hoặc. Ở lúc đó loại người như vậy chảy phun trào đích tình huống hạ, nàng chưa đi đến vào thiên kích vực mới gọi quái sự. Chỉ là lúc này Việt Thiết Dương cũng không còn trước loại kia điềm tĩnh đẹp đẽ dáng dấp. Tóc tai bù xù, mặt mày xám xịt, liền thân trên quần áo đều tràn đầy bùn bẩn. Những này cũng không trọng yếu. Quan trọng là y phục của nàng có một nửa đều bị một nội khí lục trọng võ giả trực tiếp đập vỡ vụn. Ninh Dương cùng Việt Thiết Dương nhận thức, đương nhiên sẽ không mặc kệ. Cấp tốc chạy tới rơi vào ngoại vi, đồng thời châm chọc một câu. Một nội khí cảnh trung kỳ võ giả, bắt nạt một khai mạch cảnh tiểu nữ sinh, còn biết xấu hổ hay không? Ngươi là Ninh Dương? Việt Thiết Dương rụi rụi con mắt. Sau khi mới kinh hỉ kêu một câu, nàng dĩ nhiên gặp Ninh Dương. Ninh Dương thực lực nàng thấy tận mắt, đó là tuyệt đối cường hãn. Một hồi lâu nàng mới tỉnh ngộ lại đây, mau mau chạy đến Ninh Dương phía sau. Cái kia kinh hoàng vô cùng vẻ mặt cuối cùng là bình tĩnh một chút. Nội khí lục trọng võ giả cũng không ngăn cản Việt Thiết Dương động tác. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, giải quyết này lo chuyện bao đồng ra hỏa cũng phải không được mấy giây. Nơi nào tới cổ đại nhân, chỉ là khai mạch thất trọng con kiến. Tên này nội khí lục trọng võ giả một câu nói còn chưa nói hết. Ninh Dương kích lớn màu vàng ống đã bổ tới. Này nội khí lục trọng võ giả nhìn thấy màu vàng kích ảnh đập tới thời điểm, cường đại kích sát chi ý đã mạnh mẽ làm kinh sợ tâm thần của hắn. Hắn căn bản cũng không có năng lực đi ngăn cản Ninh Dương này một kích. Thật mạnh, này nội khí lục trọng nam tử thậm chí không kịp lùi về sau. Chỉ là tuyệt vọng nói ra hai chữ, thân thể của hắn đã bị màu vàng kích ảnh phách thành hai nửa. Ninh Dương hơi nghi hoặc một chút, người kia nói hắn là cổ đại nhân là có ý gì? Hắn thu hồi đại kích, càng cảm giác này đại kích chính là dùng tốt. Nếu như dùng kích quyền, hắn nói không chắc còn nhiều hơn phí mấy lần. Ở chân chính đại kích bên dưới, chỉ là một chiêu thiên kích đệ nhất giết, phá không, một nội khí trung kỳ võ giả đã bị hắn giết chết. Hiện tại hắn đã xác nhận thực lực của chính mình, coi như một loại nội khí hậu kỳ võ giả, hắn cũng có một trận chiến đấu lực. Điều này làm cho Ninh Dương cảm thấy hưng phấn. Ninh Dương, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta, Việt Thiết Dương vào lúc này mới cảm thấy cực độ nghĩ mà sợ. Nếu là y phục của nàng đều bị xé nát sau, Ninh Dương lại không tới cứu nàng, kết quả sẽ là làm sao? Trong lòng cũng có cực độ khiếp sợ, này Ninh Dương lại trở nên mạnh mẽ, vừa nãy cái kia một kích khủng bố, Việt Thiết Dương không dám tưởng tượng. Rốt cuộc muốn người mạnh cỡ nào mới có thể tránh thoát Ninh Dương này một kích. Thấy Ninh Dương nhìn mình chằm chằm đánh giá nửa ngày, Việt Thiết Dương bỗng nhiên nghĩ đến quần áo của mình đã phá vụn, nhất thời lại lo sợ bất an lên. Lúc trước Ninh Dương đã nói muốn bắt nàng trở lại làm thứ 18 phòng tiểu lão bà. Hơn nữa mấy lần gặp mặt đều nhìn thấy Ninh Dương có mấy cái nhân tình khi hắn bên cạnh. Nàng biết mình cũng rất đẹp, Ninh Dương sẽ không thật sự coi trọng nàng chứ. Vừa nhìn Ninh Dương liền biết hắn là cảm tình trên sân tay già đời. Trước lẽ nào đối với mình là dục cầm cố túng, hiện tại chính hắn một dáng dấp, hắn có thể hay không đối với mình làm ra. Việt Thiết Dương càng nghĩ càng sợ sệt, đây thực sự là mới ra hổ ổ lại vào miệng sói a. Nếu như Ninh Dương thật sự sẽ đối nàng như thế nào, nàng ngoại trừ cái chết chi không có biện pháp chút nào. Nhưng là Ninh Dương lợi hại như vậy, nàng thậm chí muốn chết đều không chết được. Vừa mới cái kia nam tử hiển nhiên đã nội khí cao thủ, nhưng là lợi hại như vậy cao thủ ở Ninh Dương trước mặt liền vừa đối mặt đều không chịu đựng được. Việt Thiết Dương vội vàng đem bị đập vỡ vụn quần áo kéo lên, ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Ninh Dương một chút. Nhưng nhìn thấy Ninh Dương đang nhìn nàng khóa lông mày đang trầm tư cái gì. Điều này làm cho nàng trong lòng run lên, càng ngày càng khẳng định ý nghĩ của chính mình. Nàng cả người khẽ run, cũng không dám để cho mình khóc ra thành tiếng. Vào lúc này, Ninh Dương nhưng nói, lão Thiết, ta có chút không nghĩ ra, ngươi bây giờ bộ dạng này, xem ra như tên ăn mày giống như vậy. Vừa mới cái kia do con người cái gì coi trọng ngươi? Ninh Dương xác thực không nghĩ ra. Việt Thiết Dương là phi thường đẹp đẽ, thậm chí không kém hơn bất kỳ đại minh tinh. Nhưng là Việt Thiết Dương hiện tại này tấm lão ăn mày dáng dấp, là người nhìn thấy nên đã nghĩ nói đi. Trước cái kia nội khí võ giả chẳng lẽ là cái siêu cấp màu phôi? Nhìn thấy nữ nhân đã nghĩ cái kia. A. Việt Thiết Dương trái lại kinh ngạc nhìn Ninh Dương, nàng không nghĩ tới, Ninh Dương nhìn chằm chằm nàng xem một hai ngày, dĩ nhiên đã nói ra như vậy một câu trào phúng lời của mình. Minh bạch Ninh Dương sau, Việt Thiết Dương liền càng cảm thấy không cam lòng lên, tuy rằng bình thường nàng cũng không phải rất lưu ý dung mạo của chính mình. Nhưng nàng cũng tự đặt tại dung mạo trên không thể so với bất luận người nào kém. Mà Ninh Dương lúc này dĩ nhiên châm biếm dáng dấp của nàng, không có ai sẽ để ý nàng. Việt Thiết Dương sắc mặt đỏ bừng lên, nàng đã hoàn toàn quên vừa nãy lo lắng, chỉ muốn phản bác Ninh Dương một câu, nhưng là nàng lại sợ Ninh Dương nói nàng tự yêu mình. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao mở miệng, Ninh Dương cũng sẽ không quản Việt Thiết Dương là như thế nào nghĩ tới. Tiện tay lấy ra một khối gương cùng một bình nước cho Việt Thiết Dương nói rằng, chính mình chiếu, theo soi gương đi, sau đó dọn dẹp một chút. Việt Thiết Dương tiếp nhận gương, lập tức liền kinh ngạc kêu nhỏ một tiếng, lúc này nàng nơi nào còn có trước đây xinh đẹp dung nhan. Hoàn toàn chính là một lôi thôi tiểu khất cái a, chẳng trách Ninh Dương sẽ nói như vậy nàng. Ninh Dương, ta... Việt Thiết Dương nhất thời đầy mặt lúng túng, có chút cục xúc bất an nói. Ninh Dương khoát tay áo một cái, ngươi nói một hồi cái kia nội khí võ giả tại sao phải đối với ngươi như vậy đi. Quần áo ngươi xé ra sau, đúng là còn có thể nhìn, chỉ là không xé trước. Một nội khí võ giả hẳn là sẽ không đối với dáng dấp như vậy ngươi cảm thấy hứng thú chứ. Nghe được Ninh Dương nói cái kia cái gì sao còn có thể nhìn. Việt Thiết Dương vừa sốt sắng lên, nàng theo bản năng lại kéo phá vụn quần áo. Có điều lập tức Việt Thiết Dương liền nghĩ đến cái gì, lập tức liền ngẩng đầu bừng tỉnh nói, ta biết rồi, ta rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút. Ninh Dương cũng hiện lên ý tứ lòng hiếu kỳ, nhất định là cái này. Việt Thiết Dương vội vàng từ lồng ngực móc ra một viên cổ điển nhẫn đi ra. Ninh Dương có chút không nói gì. Chỗ đó đúng là nữ tử giấu tiểu vật địa phương tốt. Có điều hắn lập tức đã nắm chiếc nhẫn kia. Nhẫn trên còn lưu lại có một tia thiếu nữ nhiệt độ cùng vị thơm. Ninh Dương không có suy nghĩ nhiều. Thần thức của hắn cường hãn, không tới một phút liền quét vào nhẫn. Lập tức liền thay đổi sắc mặt lên, này dĩ nhiên cũng là một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chẳng những có trong lúc nhất thời đếm không hết số lượng nguyên thạch, còn có rất nhiều đan dược, vũ khí, công pháp bí tịch, các loại dược tài cùng khoáng sản. Việt Thiết Dương một lấy ra nhẫn, cũng cảm giác được có chút hối hận cùng thất lạc. Cái này trực tiếp lấy ra đi sau khi, nhất định là không về được. Nếu như chiếc nhẫn này vẫn ở lại trong tay nàng, nàng nhất định có thể ở đoạn trong thời gian đột phá đến một đáng sợ cấp độ. Lúc này nhìn thấy Ninh Dương chú ý chiếc nhẫn kia, Việt Thiết Dương bổ sung một câu, ta trước được chiếc nhẫn này, vẫn đeo trên tay, sau đó, ta rời đi sơn động muốn tìm một ít thức ăn, nhớ tới không thể bại lộ bảo bối này, vì lẽ đó liền lấy xuống đặt ở ngực, ta cũng không nghĩ tới bị người kia phát hiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.